Đốt tình Ninh Viễn, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lý Cực bị thương, máu nhuộm đỏ vùng bụng, đám người Khang Giật lập tức chạy tới, nhưng Biên Tẫn chỉ liếc mắt một cái đã ngăn họ lại. Lý Cực lung lay ngồi xuống đất, yếu ớt nói: "Đừng làm ầm ĩ." Keng một tiếng, Tằng Khuynh Lạc ném chiếc chùy thủ của Lý Cực xuống đất. Nhìn đôi tay dính đầy máu của Tằng Khuynh Lạc, Lý Cực hài lòng nhắm mắt lại. Hai hộ vệ không bị thương của phủ Tĩnh An hầu đỡ đồng đội dậy. Thẩm Nghịch một tay chống ra phía sau ghế tàu bay, một chân trước đạp, nhìn chằm chằm Lý Cực, rồi lại nhìn đám người Hà Vọng, đang cân nhắc một chuyện. Có nên trói Lý Cực ngay tại chỗ này không? Khống chế Lý Cực, có lẽ có thể khiến nàng khai ra Mục Châu còn giấu bao nhiêu binh mã, lại ép nàng viết xuống những ai trong triều là thần dưới váy của nàng, những phụ tá nào có liên quan. Đây đều là những thông tin có lợi, nhưng vì sao nàng phải làm như vậy? Chủ động nhập cuộc không phải là một hành động sáng suốt. Việc nàng phải làm không phải là tự mình rước họa vào thân, mà là khoanh tay đứng nhìn, để hai tỷ muội Lý gia tự tranh đấu lẫn nhau. Nếu có chuyện tìm đến cửa hầu phủ, thì cứ đẩy trách nhiệm cho người khác, tránh dính líu đến nhà mình. Nói cho cùng, những chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Nghịch nàng? Thẩm Nghịch vốn dĩ không quan tâm ai làm hoàng đế. Ai lên nắm quyền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Tất cả vẫn phải xem ý tứ của Biên Tẫn. Xem Biên Tẫn có muốn quản cái mớ hỗn độn đường pro này không. Lúc này, lực chú ý của Biên Tẫn đang dừng ở nơi cao trên trời. Phía trên thính phòng, có một hòn đảo nhỏ kéo dài từ trên cao xuống. Đó là vị trí trung tâm, có tầm nhìn tốt nhất của toàn bộ đấu trường. Chính là vị trí ghế lô dành cho khách quý ngày xưa. Qua lớp cửa sổ kính ngắm cảnh vỡ vụn và dơ bẩn, có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người trong ghế lô. Biên Tẫn chú ý đến chỗ đó từ khi nào mà Thẩm Nghịch đến giờ mới phát hiện ra. Trong ghế lô là ai mà lại xem náo nhiệt lâu như vậy? Thẩm Nghịch mở hệ thống dò tìm của tàu bay, quét qua. Quả nhiên có phản ứng của cao thủ. Ước tính sơ bộ, 6 người có thiên phú chiến đấu cấp S, 4 người là máy móc sư cấp S, 2 người có thiên phú tinh thần cấp S, còn 1 người nữa. Đôi mắt Thẩm Nghịch hơi mở to, có hai loại thiên phú mà đều là cấp S, đây là ai? Hướng Chi Phiên, Biên Tẫn ở bên tai nàng giải thích nghi hoặc, người duy nhất trên đời mà chúng ta biết có hai loại thiên phú cấp S, cái tên Hướng Chi Phiên đã rất lâu không xuất hiện ở trong thành Trường An. Hắn từng là nội thị thân tín nhất của Tiên Đế, được phong làm tổng quản thái giám, một thời lừng lẫy. Sau khi Tiên Đế băng hà, Lý Nhược Nguyên nắm quyền, những sùng thần của Tiên Đế dần bị tâm phúc của Lý Nhược Nguyên thay thế. Hướng Chi Phiên chính là lúc đó rời khỏi trung tâm quyền lực, đi theo Bùi Quý Phi đến Mục Châu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ nhớ rõ Hướng Chi Phiên, chỉ còn lại những cựu thần như Biên Tẫn. Thẩm Nghịch tò mò hỏi, hai loại thiên phú nào? Biên Tẫn đáp, thiên phú chiến đấu và thiên phú tinh thần. Những người khác đều không đáng ngại, nhưng thiên phú tinh thần cấp S đã rất hiếm có. Hơn nữa còn có thêm thiên phú chiến đấu cấp S, khó trách ngay cả Biên Tẫn cũng có chút kiêng kỵ, có thể thấy hắn khó đối phó đến mức nào. Bên ngoài đấu trường truyền đến một tiếng động lớn, có người đang tức giận và vội vàng phá cửa. Hộ vệ chạy tới báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia, phu nhân, bên ngoài có vài trăm tên hộ vệ nam nha bao vây. Lời vừa dứt, cửa lớn ầm ầm vỡ tan, khi lực chú ý của các nàng vừa bị thu hút. Thì Khang Giật và Phồn Chi, những người vẫn luôn chờ đợi thời cơ, đã mang theo Lý Cực biến mất. Ngay cả hơi thở của đám người Hướng Chi Phiên trong ghế lô khách quý cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Đội hộ vệ Nam Nha xông vào đấu trường, dẫn đầu là một nữ tướng quân cực kỳ cao lớn, đầu đội mũ võ tướng, người mặc giáp lụa, hai tay nắm chặt chiếc búa tạ loe ánh tím, ánh mắt nóng nảy, đảo mắt khắp nơi. Người này ở đây đều nhận ra, Lộ Thương Ngô. Nàng là Tà Kiêu vệ tướng quân, cũng là một nữ tướng quân khác ngoài Lý Tư trong Nam Nha thập nhị vệ. Nương, tiểu nương tử vẫn luôn kìm nén tiếng khóc, khi nhìn thấy mẫu thân cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng khóc lên. Ánh mắt nóng nảy của Lộ Thương Ngô dừng lại, nhìn thấy nữ nhi, thu vũ khí lại rồi chạy đến, nắm lấy tay nàng từ trên xuống dưới xem xét, hỏi han nàng có bị thương không, có chuyện gì nhất định phải nói với mẫu thân. Tiểu nương tử lắc đầu. Trông có vẻ vẫn còn hơi hoảng hốt, nhưng có thể đối thoại rõ ràng, trên người chỉ có chút chảy ra. Lộ Thương Ngô từ kinh hãi chuyển sang cảm xúc cuồn cuộn, một tay ôm nữ nhi vào lòng, lâu lắm không rời. Đội hộ vệ Nam Nha nhìn thấy nữ nhi của cấp trên không sao, đều thở phào nhẹ nhõm. Không ít người nhìn về phía Biên Tẫn và Thẩm Nghịch, cùng với dị thú bị cắt xẻo và một đống thi thể không xa, âm thầm bàn tán. Biên Tẫn giỏi ứng phó với những lời khách sáo của quan chức, cùng một vị lữ soái giải thích sự việc đêm nay, còn Thẩm Nghịch thì vui vẻ trốn phía sau sư tỷ, lặng lẽ bóc những lá bùa trên người dị thú, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Đột nhiên, một viên đá bất ngờ bay tới, đập nhẹ lên đầu Thẩm Nghịch, nàng. A, một tiếng rồi chụp lấy, nghĩ thầm ai lại rảnh rỗi như vậy. Mở bàn tay ra, không phải đá, mà là một viên kẹo. Quay đầu lại nhìn, Lý Tư trong bộ quan phục đang lén lút cười với nàng. Thẩm Nghịch hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lời này là sao? Ta chính là Kim Ngô tướng quân, chuyện gì xảy ra trong kinh thành này chẳng phải đều do ta quản sao? Lý Tư tiến lại gần, trước tiên là đánh giá chiếc tàu bay mới của Thẩm Nghịch một phen, mắt đầy vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, sau đó thấp giọng nói nhỏ. Hai người nhìn như đang trao đổi nghi vấn, kỳ thực một bên ăn kẹo một bên đưa tin, nói xấu lẫn nhau. Đám binh sĩ mặc giáp trụ này không chỉ có Tả Kiêu vệ, mà còn có cả Kim Ngô vệ của Lý Tư. Lộ Thương Ngô là Tả Kiêu vệ tướng quân, rất có uy tín trong quân, nghe nói nữ nhi nàng bị người bắt cóc, mấy trăm thuộc hạ đã theo nàng chạy khắp Trường An để tìm, vừa lúc gặp Lý Tư đang tuần tra, Kim Ngô vệ liền cùng truy lùng. Lý Tư nói, gần đây cấm quân xảy ra chuyện này, người nhà của vài vị thống lĩnh Nam vệ Bắc quân liên tiếp mất tích, khiến mọi người hoang mang lo sợ. Nữ nhi của Lộ tướng quân từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh, đau như trong mắt vậy, vốn định đưa đến nhà ngoại ở phía Nam để tránh nguy hiểm, không ngờ người còn chưa đưa ra khỏi thành đã mất tích. Ta quen nàng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nàng lo lắng như vậy. Viên kẹo vị đào ngậm trong miệng khiến khuôn mặt Thẩm Nghịch cong lên thành một vòng cung nhỏ. Hai người mặt đối mặt đứng, trông đỡ những ánh mắt từ nơi khác đổ tới, ngón tay Thẩm Nghịch nhẹ nhàng cong lên, Lý Tư lặng lẽ đến gần hơn một chút. Là An Vương làm, Lý Tư, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, chuyện này so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu An Vương đã ra tay với cấm quân, vậy thì khoảng cách giữa vị đế vương này với việc cháy nhà ra mặt chuột cũng không còn xa nữa. Thẩm Nghịch vỗ vỗ Lý Tư. Lý tướng quân nên cẩn thận, dù sao Lý Tư cũng là Kim Ngô tướng quân, một trong những thống lĩnh cấm quân. Lý Tư đáp, ta là người cô đơn, có gì đáng lo lắng chứ? Thẩm Nghịch cho nàng một ánh mắt, ngươi nói xem, Lý Tư, nàng là người cô đơn không sai, nhưng trong lòng có người. Chuyện của nàng và Đậu Toàn Cơ đã lan đến tai Kim Ngô vệ, lần trước còn bị nàng nghe được mấy lời bàn tán về nàng và Đậu Toàn Cơ. Lý Tư một lòng một dạ cảm thấy chắc chắn có thể thành đôi với Đậu Toàn Cơ, nhưng người ta còn chưa đáp ứng đâu, đã mang một thân tin đồn nhảm nhí kỳ cục. Mấy tên cấp dưới thích buôn chuyện đã bị giao huấn, nhưng chuyện Lý Tư thầm mến Đậu Toàn Cơ đã không thể thu hồi được nữa, phỏng chừng đã sớm truyền khắp Kim Ngô vệ. Nếu An Vương thật sự bắt cóc Đậu Toàn Cơ để uy hiếp nàng, nàng cũng thật không biết phải làm sao cho phải. Lý Tư quay đầu muốn đi. Ta phải đến chỗ Toàn Cơ muội muội của ngươi một chuyến. Chờ một chút, Thẩm Nghịch lấy từ trong tàu bay ra một chiếc hộp kim loại đưa cho Lý Tư. Đã hứa chế tạo vũ khí mới cho Toàn Cơ, ngươi đi thì giúp mang qua cho nàng. Lý Tư nhận lấy chiếc hộp, hình chữ nhật, không lớn, nặng trĩu, cảm giác bên trong hẳn là một thanh chùy thủ. Lý Tư có chút thèm thuồng, nũng nịu nói, hầu ra khi nào thì cũng làm cho người ta một món vũ khí. Tính tình này của nàng khiến Thẩm Nghịch có chút cay mắt. Tiểu Kiều đừng nhõng nhẽo nữa, mau đi tìm vị tức phụ tương lai của ngươi đi. Lý Tư, hừ, một tiếng rồi đi. Bên kia, Biên Tẫn đại khái đã nói xong tình hình, Lộ Thương Ngô cảm tạ Tằng Khuynh Lạc không thôi, thêm bạn tốt với nàng, trịnh trọng nói. Sau này Tằng Nữ Lang và Phủ Tĩnh An Hầu có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc mở miệng. Tằng Khuynh Lạc hơi xấu hổ nói, Lộ tướng quân khách khí. Chỉ là gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi. Tiểu nương tử trên người đang mặc một chiếc áo khoác màu ánh trăng, Lộ Thương Ngô cởi nó ra, thay bằng chiếc áo choàng của mình, nói với Tằng Khuynh Lạc. Quần áo của Tằng Nữ Lang bị bẩn rồi, ta mang về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho Nữ Lang. Tằng Khuynh Lạc nhìn chiếc áo khoác ngoài của Lý Cực, Cảm xúc ấm áp cùng cảm giác máu văng tung tóe trong lòng bàn tay ùa về trong tâm trí. Còn có nụ hôn không quan tâm, như muốn nuốt chừng nàng. Tằng Khuynh Lạc ngăn chặn cái đầu đang dần nóng lên, trả lời. Chiếc áo khoác này là An Vương cho nàng mặc, không muốn chiếm công của Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc nói sự thật. An Vương, vẻ mặt Lộ Thương Ngô rõ ràng có chút kinh ngạc cùng chần chờ. Sau khi suy tư một chút, nàng cười nhạt với Tằng Khuynh Lạc vài tiếng, có chút do dự nói. Kia, Tằng Khuynh Lạc nghĩ nghĩ, nói, vẫn là để ta đi, ta tới xử lý. Biên Tẫn thấy Tằng Khuynh Lạc lấy lại áo ngoài của Lý Cực, nghĩ đến cảnh tượng hai người hôn nhau nồng nhiệt vừa rồi, lại thấy môi Tằng Khuynh Lạc đều bị cắn rách, cả người đầy máu. Hơi có chút đau đầu, trở lại hầu phủ, Thẩm Nghịch đi thăm hai vị hộ viện bị thương. May mà vết thương đều không nặng, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Thẩm Nghịch tán thưởng sự dũng cảm của các nàng, cho thêm tiền tiêu vặt, tự mình chữa trị bộ phận máy móc bị hư hao, thuận tay thăng cấp cho họ. Các hộ viện khác nhìn mà thèm thuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết đôi tay của hầu quân nhà mình chính là vật hiếm có trên đời, chưa bao giờ ở bên ngoài chữa trị cải tạo cho người khác. Quan to hiền quý đều xếp hàng không tới. Kỹ thuật của nàng có thể nói là có thị trường nhưng vô giá. Lúc này Thẩm Nghịch cơ nhiên có thể giúp hộ viện trong phủ chữa trị bộ phận máy móc, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta hâm mộ chết. Thẩm Nghịch xách theo thùng dụng cụ đến viện nơi hộ viện cư trú, thùng dụng cụ vừa mở ra, bên trong toàn là vật liệu chân quý hiếm thấy. Đầu hộ viện bị thương băng bó, chỉ lộ ra một con mắt. Đôi mắt độc nhất cũng tràn ngập kinh ngạc. Này, đây là cho ta dùng sao? Thẩm Nghịch bị nàng chọc cười. Đúng vậy, ai cũng biết, có thể để Thẩm Nghịch đích thân chữa trị thăng cấp bộ phận máy móc, chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Huống hồ những vật liệu chân quý không dễ có được này, cả ngày đều ở trên ám võng bán đấu giá, đến cả người thường tưởng cũng không dám tưởng đến những đồ vật quý giá này. Sự hào phóng của Thẩm Nghịch khiến các hộ viện vô cùng cảm động, Thẩm Nghịch cũng hứa hẹn, sau này chỉ cần là vì bảo vệ hầu phủ bị thương, nàng nhất định sẽ tự mình chữa trị. Chỉ cần đầu óc còn ở ta sẽ không để các ngươi chết. Dùng tính mạng của mình để bảo vệ gia nô, trong tình thế loạn lạc nguy hiểm, thân phận thấp kém, mạng sống không đáng giá, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chết vì chủ nhân. Vốn dĩ kinh thành những ngày gần đây rung chuyển, khiến các hộ viện khúm núm bất an, nhìn đến đồng bạn bị thương, trong lòng càng là sợ hãi khó bình yên. Trong thời loạn lạc, việc có một người chủ nhân rộng lượng và đáng tin cậy như vậy là vô cùng quan trọng. Tịnh An hầu tuổi không lớn, làm người lại rộng lượng lại có thể dựa vào. Lời này càng là làm các nàng như ăn thuốc an thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình muốn luôn đi theo Thẩm Nghịch càng thêm kiên định. Các hộ viện cảm thấy rất cảm động và biết ơn trước sự tử tế của Thẩm Nghịch. Họ càng thêm quyết tâm trung thành và bảo vệ hầu phủ. Bên bờ ao nhỏ, Biên Tẫn và Tằng Khuynh Lạc cùng ngồi, mỗi người cầm cần câu trong tay, thong thả câu cá. Suốt cả ngày, chẳng câu được con cá nào, mỗi câu thì cứ thả hết đợt này đến đợt khác. Trông chẳng giống câu cá, mà giống như đang cho cá ăn hơn. Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng vấn đề tình cảm là điều Biên Tẫn không am hiểu nhất. Nhưng dù không am hiểu, Biên Tẫn cũng không thể làm ngơ. Tằng Khuynh Lạc từ nhỏ đã không có phụ mẫu bảo vệ, lại bị thiếu một chân, thường xuyên bị khinh miệt. Tính tình nàng lại mềm yếu, ở thời đại loạn lạc bởi chiến tranh này càng không ổn. Biên Tẫn từng lo lắng nàng không sống được đến tuổi trưởng thành. Mấy năm nay đi yến lạc đánh giặc rồi làm thám tử, rèn luyện ra chút góc cạnh sắc sảo, Biên Tẫn cuối cùng cũng có thể hơi chút yên tâm. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người ôn nhu đôn hậu, người khác dùng đao dùng kiếm làm nàng bị thương, nàng còn có thể chống đỡ được một vài. Nếu gặp phải những lời ngon tiếng ngọt, giả vờ quan tâm để dụ dỗ, làm tổn thương nàng, e là nàng chỉ có nước bị người ta ăn tươi nuốt sống. Những lời muốn nói trong lòng Biên Tẫn cân nhắc lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là Tằng Khuynh Lạc không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, dẫn đầu mở miệng. Đại sư tỷ, không cần lo lắng, ta đã không còn là tiểu hài tử, có thể tự xử lý được. Ngón tay cầm cần câu của Biên Tẫn khẽ động đậy. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Biên Tẫn chưa từng nhạy bén với những chuyện tình cảm như vậy. Chỉ một chữ, vâng, cũng có thể đọc ra rất nhiều thông tin. Biên Tẫn xoa xoa cái đầu đang đau. Ngoài những dấu vết ái muội trên môi, Lý Cực đích xác không làm tổn thương đến Tằng Khuynh Lạc. Khi hai người giằng co, những động tác bí ẩn kia có thể lừa gạt được thuộc hạ của Lý Cực, nhưng không thể qua mắt được Biên Tẩn. Lý Cực tự nguyện đưa chủy thủ cho Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc chen chân vào, nhìn những đốm vàng di chuyển trên mặt hồ, nói: "Lúc trước đúng là có chút ngoài ý muốn, chuyện đã xảy ra ta cũng không hối hận, chỉ coi như là một bài học. Ta đã 18 tuổi, sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà lo được lo mất. Đừng lo lắng cho ta." Biên Tẫn đương nhiên biết nàng không thể bảo vệ Tằng Khuynh Lạc cả đời, đường nên để cho hài tử tự mình đi. Biên Tẫn nói: "Có chuyện gì không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta nói hết." Không ngờ Tằng Khuynh Lạc nghe xong lại phụt cười ra tiếng: "Biên Tẫn, Tằng Khuynh Lạc, ngươi và tiểu sư tỷ thật sự rất ăn ý, ngay cả lời nói cũng giống nhau." Biên Tẫn cũng không biết Thẩm Nghịch đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ nàng trấn an người khác, thử bắt chước giọng điệu của nàng để trấn an Tằng Khuynh Lạc. Tằng Khuynh Lạc tìm được đoạn ký ức kia, chiếu cho Biên Tẫn xem. Khóe miệng Biên Tẫn hơi cong lên, thật đúng là giống nhau như đúc. Từ bờ hồ trở về, Biên Tẫn vừa lúc gặp Vạn Cô Cô. Vạn Cô Cô trong tay ôm một cái dương gỗ, nói: "Phu nhân, trưởng quầy Ngàn Tư Lâu đưa quần áo mùa hè may đo đến." "Biên Tẫn, cảm ơn, đưa cho ta đi." Biên Tẫn ôm dương gỗ đi về phía phòng ngủ, Thẩm Nghịch cúi đầu từ chỗ rẽ bước ra. Trong tay Thẩm Nghịch kẹp hai lá bùa, một lá là nàng bóc từ trên người dị thú, một lá là nàng đề phòng làm ra từ giấy trắng, vừa đi vừa bắt chước những đường cong vặn vẹo trên lá bùa. Thật là kỳ quái, ngay cả máy in 3D có độ chính xác siêu cao cũng không in ra được tinh túy, mà vẽ bằng tay lại thì thế nào cũng cảm thấy kết cấu thiếu chút gì đó. Thẩm Nghịch vẽ quá nhập tâm, rẽ ngoặt cũng không dừng lại tốc độ, đâm sầm vào Biên Tẫn. Thẩm Nghịch giật mình, Biên Tẫn theo bước chân nàng lùi lại, sau đó vững vàng đỡ lấy nàng, không làm nàng đau dù nửa phần. "Sư tỷ." Tay phải Biên Tẫn ôm dương gỗ, tay trái ôm eo Thẩm Nghịch. Đôi mắt Biên Tẫn ảm đạm, cái ôm này khiến tim Thẩm Nghịch đập loạn nhịp. Làn da vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm Biên sư tỷ xuất hiện, ký ức bên hông chợt sống lại, nhất thời phân không rõ người trước mắt là vị sư tỷ nào. Nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp quần áo mùa hè mỏng manh chạm vào làn da Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Biên Tẫn, cố gắng tìm ra căn cứ để phân biệt hai người. Thẩm Nghịch nghiêng về phía Tẫn sư tỷ hơn, vốn dĩ Biên sư tỷ rất ít khi xuất hiện vào ban ngày, nhưng người trước mắt lại mang một bầu không khí vô cùng giống với Biên sư tỷ. Biên Tẫn một tay ôm lấy Thẩm Nghịch, nhất thời không buông, đón nhận ánh mắt ẩn chứa điều gì đó của nàng, rồi đột nhiên hôn lên. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nghiền lên nhau, bút của Thẩm Nghịch rơi xuống đất. "Thật mạnh mẽ, đúng là Biên sư tỷ. Nàng, vì sao lại xuất hiện vào lúc này?" Nụ hôn rất nhanh kết thúc, người chủ động hôn ngược lại khiến vành tai mình đỏ lên. Tim Thẩm Nghịch cũng bị dao động đến thình thịch nhảy, nàng để ý đến chiếc dương gỗ kỳ lạ trong ngực Biên sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ việc đột nhiên xuất hiện vào ban ngày có liên quan đến chiếc dương này? Nói đến, Biên sư tỷ đã mấy ngày không xuất hiện. Trong lòng Biên Tẫn có chút gì đó khó nói muốn động đậy, kéo Thẩm Nghịch vào phòng ngủ. Thẩm Nghịch lại có chút thẹn thùng, lại thấy rối loạn, hỏi: "Sao giờ này lại tới?" Câu hỏi của Thẩm Nghịch lọt vào tai, Biên Tẫn không chút động tĩnh mà đóng cửa lại, cài then cửa, giang cánh tay dài ra, chắn Thẩm Nghịch ở cửa. "Ai tới?" Thẩm Nghịch ngẩn ra, tim đập hẫng một nhịp. "Cứu mạng, là Tẫn sư tỷ." Cách chương.